Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, Vạn Linh Chi Vương, 2, chương 536, Vạn Linh Chi Vương, 2, đỏ xanh thú, đàn bảo sợ tới mức răng nanh run lên, khanh khách đặc biệt buồn cười. Trọng Quỳ cũng thật không ngờ đàn bảo hội bỗng nhiên chạy đến. Căn bản không kịp ngăn cản nàng. Hoàn toàn nhéo một phen mồ hôi lạnh, hoàn hảo Linh Vương động tác ngừng, đàn bảo biết biết miệng, trong hốc mắt nước mắt đại khỏa đến rơi xuống. Cả người đầu cùng cái sàng dường như, ha ha cao ngạo Linh Vương vậy mà phát ra một trận cười khẽ. Thú vị vật nhỏ ta, hoa hoa hoa hoa, đàn bảo nói không ra lời, đành phải hé miệng ba hoa hoa khóc lớn lên, nàng rất sợ hãi nha. Vạn nhất lão đại bị giết, về sau ai cháo nàng nha, ngươi không cần giết nàng, chúng ta có việc hảo thương lượng. Trọng Quỳ sắc mặt tái nhợt. Linh nguyên bên trong rỗng tuếch, bốn phía đều là Linh Vương cường đại uy áp, muốn hấp thu linh lực, căn bản là không có khả năng, tựa hồ hắn ở địa phương, linh lực sẽ gặp tụ tập đến trên người hắn, những người khác ngay cả một ly canh đều phân không đến. Thế nào thương lượng, đem mạng của ngươi hiến cho ta. Linh Vương phỉ thúy sắc đồng tử mắt xem nàng, lạnh lùng, sẽ không có thể ôn hòa một điểm sao. Trọng Quỷ yết hầu phát khô, xem chung quanh thật dày kết giới. Hôm nay thật sự là tự nghiệp chướng, đàn cửu thiếu gia a, ngươi gia nô đại cũng bị diệt, ngươi còn chưa cứu ta. Về sau ai cho ngươi thịt nướng ăn a? Cuộc đời này chưa từng có kia một khắc giống như bây giờ. Hy vọng đàn cửu ở bên mình, đúng rồi, hôm nay đàn cửu biến thành tô cừ lời nói, đối nguy hiểm luôn luôn không có gì cảm giác lực, thế nào ôn hòa, Linh Vương móng vuốt, bỗng nhiên hạ di, ở đàn bảo chíp bông trên đầu chạc chạc, a, đàn bảo một tiếng tiếp theo hét thảm một tiếng, ha ha ha ha, Linh Vương lại sung sướng cười rộ lên, trên người vảy một phiến khép lại. Trọng Quỳ thông minh, nhìn hắn cái dạng này, tựa hồ đối đan bảo hứng thú so đối nàng nhiều hơn. Hơn nữa, cũng không muốn giết chết đan bảo ý tứ đi, không bằng, trừ bỏ giết ta ở ngoài. Ngươi đề một cái điều kiện, Trọng Quỳ thử thăm dò nói. Nếu ta có thể làm đến, ta nhất định làm được, nếu làm không được, ngươi lại giết ta như thế nào? Điều kiện, Linh Vương bên tai thật dài kỳ phiêu rơi xuống. Mặt trên ánh huỳnh quang lưu động, thập phần xinh đẹp, phỉ thúy sắc đồng vòng vo chuyển, liền dừng ở đan bảo trên người. Đêm này con đỏ xanh thú cấp bổn vương như thế nào? Quả nhiên là đối đan bảo tương đối cảm thấy hứng thú. Trọng Quỳ chớp mắt, mà đan bảo nghe được lời nói của hắn, trực tiếp sinh không thể luyến theo Trọng Quỳ trên đầu đến rơi xuống. Lão đại, đan bảo cầm lấy quần áo của nàng. Than thở khóc lóc, vì lão đại tử đan bảo nguyện ý, nhưng là đan bảo không muốn bị quái vật ăn luôn, quái vật răng rắc một tiếng, đan bảo liền tan xương nát thịt quái vật, Linh Vương đầu hơi hơi dơ lên, màu quang không vui, ai là quái vật, hiểu lầm mơ siêu. Trọng Quỳ vội vàng nói, đan bảo nhát gan, miệng không đắn đo, nàng chính là sợ hãi mà thôi, sợ cái gì, ngươi, là muốn ăn nàng sao? Nói thực ra, nàng cũng luyến tiếc đan bảo, muốn đem đan bảo tống xuất đi cấp Linh Vương ăn luôn. Đến đổi bản thân cứu mạng, kia nàng tuyệt sẽ không làm. Linh Vương lườm liếc mắt một cái Trọng Quỳ trong lòng kia chỉ có nắm tay lớn nhỏ đỏ xanh thú. Khinh thường nói, nàng, còn chưa đủ bổn vương tắc hàm răng đâu. Nói cũng là a, ở trong mắt Linh Vương, đan bảo liền cùng con kiến giống nhau nhỏ bé. Ăn cũng không có ý tứ, vậy ngươi muốn nàng làm cái gì? Không ăn, làm như vậy cái nhỏ bé đi, làm cầu ngoạn nhi sao? Nghe nói đỏ xanh thú đọc nhiều sách vở, đã gặp qua là không quên được, bổn vương nhàn rỗi nhàm chán, muốn biết một cái mỗi ngày thuyết thư cấp bổn vương nghe, Linh Vương nói. Hết chương.